Kiếp Thiên Vận, chương 602, Hang Động Đá Vôi, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Bên ngoài còn có một tầng cơ quan. Hải sư huynh kinh ngạc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, là cùng đoạn long thạch không sai biệt lắm cùng loại cơ quan. Nó còn có thể đem trận đảo ngược tới. Ta nghiên cứu đến không nhiều. Nhưng loại này đại trận là làm cái gì lại rất rõ ràng. Bọn chúng sẽ khởi động dự bị phòng ngự đại trận vây khốn ta nhóm. Sau đó làm cơ quan bên trong trận toàn bộ khởi động. Tứ phía vây giết, Mục lão nói. Chúng ta đặt mình vào một mảnh phảng phất giống như bão cát đồng dạng thế giới bên trong. Âm Dương Nhãn quay đầu nhìn lại. Xung quanh không hiểu nhiều khá hơn chút thi loại. Từng cái đều thân xuyên chiến bào. Thực lực tất cả đều là thi vương cấp bậc. Có mấy cỗ cũng đều là thi hoàng. Tất cả đều hướng về phía chúng ta tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh hạ hồ nước phía dưới. Bên trong không phải còn có chắn đại môn A, ta trước tiên nhảy xuống hồ nước cầu thang. Vội vàng hướng phía dưới chạy tới. Hải sư huynh cũng đi theo xuống tới. Mục lão là quỳ, bay thẳng rơi xuống hồ nước. Tại kia loay hoay đằng sau đại môn trận hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn về phía trên. Kim mây quay cuồng. Mấy cái thi hoàng cùng thi vương đại quân theo hồ nước phía trên nhảy xuống tới. Tích tích phanh phanh rơi xuống một chỗ. Bất quá đứng tại hành lang bên trên thi binh còn tốt. Lâm vào nước bùn bên trong thi binh liền xui xẻo. Rất nhanh liền thành một gương mặt bạch cốt. Hắn hiu hiu kỹ. Ngăn trở. Ta lập tức liền tốt. Mục lão nói. Sau đó chính mình tả hữu bay tới bay lui. Ở trên tường không ngừng thăm dò cơ quan. Cũng không lúc đánh bay tấm gạch. Kích thích cơ quan bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục lão nếu như chưa từng tới nơi này. Liền ta đều không tin. Bằng không đối với khởi động cùng đóng lại như thế nào như thế quen thuộc. Hai cái thi hoàng cùng 7-8 cái thi vương đứng ở hành lang bên trên. Bọn họ cũng không phải là không có linh trí. Mà là có thực cao chỉ số thông minh. Cùng vừa rồi những cái đó chỉ lấy bản năng đến hành động hoàn toàn khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xâm nhập hoàng cung. Còn muốn toàn thân trở ra. Thị vệ trưởng bộ dáng thi hoàng gầm thét. Cầm một thanh lợi kiếm lao đến. Tặc từ. Nạp mạng đi. Một người thị vệ khác lớn lên hống. Trong tay chính là một cái chảm mã đao. Sải bước tiến lên, tốc độ cực nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nhất đạo, thiên đạo trưởng ca, hồng phù trong tay phóng lên tận trời. Sau đó pháp ấn khống chế trên trời âm dương vòng nhắm chuẩn đám này thi binh. Đếm không hết âm dương vòng bắn ra từng đạo laser, đem đằng sau một đám thi vương đánh xung quanh chạy trốn. Liền phía trước hai cái tả hữu hộ vệ đều cho nổ lui trở về. Hải sư huynh đơn nhất đạo thống. Thực lực căn bản không thể đối kháng hộ vệ. Chỉ có thể lấy kỳ chiêu đến công kích. Hắn bung ra tay. Một sấp lam phù liền bay ra ngoài. Trên đường đi hàn khí bức người. Thì vương nhất trung này phù liền cứng đờ bất động. Thân thể cũng hoàn toàn thay đổi đến xanh bóng. Hẳn là âm lệnh tấn cấp phiên bản. Này phương là song của ta thiên đạo trường ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nhất đạo, thiên địa thần áp. Trong tay ta lần nữa cầm một viên hồng phù. Đưa tay vỗ sau đè xuống đất. Vạch phá trong tay máu tươi. Nhanh chóng khắc họa chú ấn. Gia quỷ nhóm phụ trách kiềm chế. Rất nhanh làm ta thi pháp thành công. Ầm ầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếng vang về sau. Phía trước một đám thi binh tất cả đều cho ép tới quỳ xuống. Thậm chí có chút trực tiếp ép thành một đoàn bụi đất. Sau đó đất sụp cũng đụng vào. Mặt đất trực tiếp lật ra mấy lần. Tràng cảnh có chút tàn khốc. Hai vị thị vệ tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Nhanh chóng thối lui về sau nhảy lên cầu thang. Sau đó bỗng nhiên hồ nước phía trên mấy cái rãnh khẩu bỗng nhiên cuồng phun ra màu đen nước đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những này bão táp đứng lên hắc thủy bắn tung tóe khắp nơi. Trùng thiên xuống tới thời điểm căn bản không thể nào tránh né. Tức phụ tỷ tỷ mãnh lôi kéo ta góp áo. Ta lần này cũng có chút kinh hoàng. Mục lão, nếu như thực sự không mở được cơ quan, chúng ta trước hết đi lên. Không đi nữa coi như trễ. Giang Hàn hồn thể thực rắn chắc. Cùng hắc mao hống cùng nhau các che chở ta cùng hải sư huynh. Ngẫu nhiên cho chất lỏng màu đen tung tóe đến. Đau đến nhe răng nhếch miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích quân cánh tiến hành. Từng đạo ngọn lửa nhào về phía chất lỏng màu đen. Kết quả tất cả đều cho tiêu diệt. Bành, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ đại môn ù ù thanh mở ra. Phía sau cửa tối như mực một đoàn. Không biết tình huống. Nhanh, mau đi ra. Nơi này đừng có lại ngây người. Mục lão tiền bối nói. Bay tới đưa tay đẩy. Một trận màu trắng nồng vụ hướng bay đến rơi xuống hắc thủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta lôi kéo hải sư huynh phi bộ tiến vào màu đen trong môn. Sờ một cái hồn úng. Hết thảy ra quỷ tất cả đều trở về. Chỉ còn lại có mục lão còn tại bên trong. Mục tiền bối. Mau mau tới. Hải sư huynh vội vàng kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi đi, không cần quản ta. Nơi này cần phải có người tắt máy quan. Ta liền lưu tại nơi này được rồi. Mục lão đứng ở cửa động bên kia. Mặc cho màu đen nước đổ xuống. Vẫn gắt gao canh giữ ở cửa động. Không được, muốn đi cùng đi. Chúng ta sao có thể lưu ngươi ở cái địa phương này. Ta sốt ruột. Bên ngoài miệng giếng phương hướng đã sớm phong kín. Nơi này là lối ra duy nhất. Nếu như không thể từ nơi này ra tới, nhất định sẽ chết ở chỗ này mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục lão lòng mang dân chúng. Khẳng định biết đám này không phải cái xác không hồn thi loại một khi ý nghĩ có khác thường. Nhất định sẽ được nhân gian làm ác. Cho nên mới cam nguyện lưu lại thủ hộ tòa này phía dưới hoàng thành. Ha ha, các ngươi đi thôi, không cần thiết quá lo lắng ta. Tuy nói nơi này tràn đầy thi loại, nhưng tu luyện lại là khó được địa phương. Ta ở chỗ này một đoạn thời gian, không đến mức sẽ xảy ra chuyện. Mục lão giải thích, sau đó vung tay lên. Đếm không hết lá bùa liền bay về phía từng cái cơ quan cùng trước đó một đám thi loại. Chính mình liền bay lên hồ nước đỉnh chóp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không muốn nha, mục tiền bối. Nơi này thi loại không hề tầm thường. Ngươi ở đây khẳng định khó có thể sống sót. Hải sư huynh cũng sốt ruột nói. Nhưng tay lại gắt gao túm ta. Không cho ta lao ra. Ta không biết mục lão lời nói bên trong thật giả. Nhưng cùng hải sư huynh nói đồng dạng. Có thể tại thi loại gắn đầy địa phương sống sót. Chỉ sợ tỷ lệ cũng không lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả một đống tiếng súng truyền đến. Vô số đạn đánh tới tường bên trên. Thậm chí còn có da quỷ trên người. Ta cùng hải sư huynh ngẩng đầu nhìn lên. Bên hồ nước thi binh thế mà hỏa súng đều mang đến. Quân Minh chuyên dùng hỏa khí. Nơi này đồng dạng không thiếu khuyết cái này. Hắc thủy một chút liền dội xuống dưới. Chìm qua tầm mắt của ta. Mục lão tiền bối cũng không thấy nữa. Ta còn muốn phi bộ tiến lên. Nhưng ngoại trừ tức phụ tỷ tỷ lôi kéo ta góc áo. Hải sư huynh cũng dùng phi bộ mang ta xông về trong bóng tối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phù phù, hai ta xúc địa thuật hoàn thành sau. Song song lọt vào mạch nước ngầm bên trong. mãnh liệt mà chảy xiết mạch nước ngầm đem ta cả người đều tưới tỉnh lại. Hải sư huynh cũng không am hiểu bơi. Kinh hoàng hạ túm ta đến dưới đáy nước. Ta vội vàng trái lại bắt hắn lại. Kéo lên mặt nước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, chơi vui nhiều, kém chút điểm. Hải sư huynh phun mấy ngụm nước. Thành thật làm ta thác lên bờ. Nước ngầm rất rộng, hẳn là liên tiếp kỳ thiên đầu kia thông hướng tiểu nghĩa chuân sông. Ta bơi không sai, sờ một cái ngọc bài liền đem long xa kêu gọi ra. Lái nó đến bên bờ, mới lên bờ, bành một tiếng vang thật lớn. Phong bế hoàng cung cửa đá rơi xuống, đem toàn bộ hoàng cung đều phong bế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, âm dương nhãn bên trong. Hoàng cung bên kia cấu tạo phi thường phức tạp, cự đại gạch đá xây thành từng tầng tường thành. Dưới mặt đất hang động đá vôi thế giới bên trong tỏ ra vô cùng đột ngột. Hắc thủy tồn trữ vị trí cũng thực khảo cứu, có thể trải qua cổ đại máy bơm nước tuần hoàn lại đổ vào trở về. Thậm chí phong bế cửa ra vào, nhưng cũng sẽ không ở cửa đá đóng lại phía trước tràn vào mạch nước ngầm bên trong. Mục lão chưa hề đi ra, bây giờ nhìn hướng về phía gạch xanh bên kia, đã toàn bộ phong bế. Phía trên tỉ mỉ dòng nước lần nữa chậm rãi dọc theo nghiêng vách tường chảy xuống đến. Từ xa nhìn lại, không ai biết mặt sau này chính là hoàng cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng suy nghĩ, mục lão tiền bối khả năng thật là nghĩ muốn ở bên trong tu luyện. Hải sư huynh an ủi ta. Hy vọng là vậy. Ta liền sợ hắn chỉ là vì để chúng ta ra tới tìm cái cớ. Ta thở dài. Mục lão là cái người hiền lành. Cũng là cảm tính người. Cả đời yêu hận gút mắc. Tại thê tử chết sau vẫn luôn buồn bực ở quá. Giấu ở Giang Long thôn bên trong. Lần trước vì trợ giúp ta thoát đi. Bình giải thành quỷ. Hiện tại lại vì cứu ta cùng hải sư huynh lưu tại nơi này. Làm ta không cách nào báo đáp hắn nửa phần. Hồi ức dĩ vãng, lúc ấy hắn liền có thể vì một ít hắn cho rằng đối với sự tình đánh bạc tính mạng. Cái này không thể nghi ngờ là đáng kính nể tiền bối. Là sư phụ bên ngoài huyền môn đại sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đến mức, mục tiền bối thủ đoạn cao minh. Đối với hoàng cung lý giải so với chúng ta tưởng tượng còn sâu. Chúng ta vẫn là ra ngoài đi. Lại ở tại nơi này vẫn là có nguy hiểm. Cũng muốn phòng ngừa Lâm Chính Nghĩa mang theo ma thì tìm được hang động đá vôi cửa vào phục kích chúng ta. Còn có cái kia Vương Lạc Anh. Đều là đối thủ khó dây dưa. Hải sư huynh nhắc nhở ta. Ta gật gật đầu. Hoàng cung hiện tại phong. Có mục lão tại. Thì loại không thể đi lên hại người. Cũng có thể yên tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuống đất bên kia sông. Ta làm hải sư huynh mặc vào tị thủy y dự phòng vạn nhất. Sau đó làm long xa mang theo chúng ta hướng phía lối ra phương hướng rời đi. Kết quả khả năng đi phản phương hướng. Càng là hướng phía trước. Hang động đá vôi khẩu càng là nhỏ hẹp. Nhiều lần ta đều kém chút lặn xuống nước ngạt thở. Thế mà cũng không từng đến xuất khẩu. Cuối cùng lại đường cũ trở về. Mới tìm được cửa động chính xác vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ra mạch nước ngầm. Lại đi rất lâu hang động đá vôi đường thủy cùng đường bộ. Đợi đến nhìn thấy ánh nắng thời điểm. Chung quanh đã là một mảnh chưa từng thấy qua trong khe núi. Ánh mặt trời chiếu xuống. Biểu hiện đã là giữa trưa thời gian. Ra tới. Ai. Đây thật là muốn mạng. Này hang động đá vôi. Không phải người bình thường có thể ngốc. Hải sư huynh bùi ngùi mãi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư huynh. Về sau chúng ta đi đâu? Có phải hay không về trước Đại Long huyện lại nói. Trong tay ta còn cầm một túi lớn tiên thảo. Này bảo bối đối người quỷ đều hữu dụng. Ta hiện tại không kịp chờ đợi chuẩn bị đi vì phủ đệ quỷ tăng lên thực lực đi. Trở về Đại Long huyện đi. Ta Ta nghĩ Diêu Long hẳn là trở về trong huyện thành. Hơn nữa hiện tại hết thảy tình huống cũng đều trở nên không rõ ràng. Kia Lâm Chính Nghĩa cùng Vương Lạc Anh sẽ cầm tiên thảo đi làm cái gì hoạt động. Cũng thực sự làm ta lo lắng. Tăng thêm một bộ Lý Kiếm Thần Ma Thi. Ta liền thật không biết như thế nào lại đi tìm hắn đen đủi. Hải sư huynh có chút lo được lo mất nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư huynh, ngươi bắt ta phất trần đi đối phó Lâm Chính Nghĩa ma thi đi. Thứ này khắc chế Lâm Chính Nghĩa. Còn có thể gia tăng điểm thi pháp thời gian. Hiện tại phất trần tá pháp tốc độ đối với ta tu vi mà nói đã không rõ ràng. Đối với Hải sư huynh cũng giống vậy. Nhưng cũng may có khắc chế ma tác dụng. Hiệu quả vẫn là rất không tệ. Hải sư huynh cùng ta trao đổi qua pháp thuật. Hiểu được lại loại pháp khí sử dụng. Thứ gì tới tay sau đều có thể vận dụng tự nhiên. Hải sư huynh nhận lấy. Yêu thích không buông tay thưởng thức hạ. Cũng tốt. Đây là đồ tốt. Đi thôi. Chúng ta về trước Đại Long huyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha. Hạ Nhất Thiên. Đại Long huyện ngươi cũng không cần trở về. Trước cùng ta Trương Chấn Tiêu đi một chuyến đi. Có nhiều thứ còn phải mời các ngươi hảo hảo bàn giao bàn giao. Một đám đại khái mười mấy cái lợi hại huyền cảnh. Theo khe núi rừng cây bên trong ló đầu ra đến. Những này người thấp nhất đều có nhập đạo hậu kỳ đại viên mãn. Thậm chí mấy cái ngộ đạo người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà vì thủ lão nhân trên cổ hai nói sẹo đao dữ tợn. Một đường liền đến trong áo sơ mi. Ánh mắt cũng sáng ngời có thần. Trong tay sách theo quan phương huyền cảnh độc hữu vali sách tay. Chính nhìn ta cùng Hải sư huynh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.